vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn chưa dứt lời thì Cố Yên đã hoàn hồn lại. Cô tóm chặt lấy cổ tay của cô ta, kéo cô ta vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. "Chị Yên, chị làm gì vậy? Cô hiểu Lệ Nghiêm phải không? Biết anh ấy uống nhiều sẽ quên mất chuyện đã xảy ra. Cô ngoan ngoãn chờ ở đây cho tôi, không được ra ngoài." Sau đó Cố Yên xông ra ngoài gom sạch toàn bộ quần áo dưới đất vào phòng rồi hùng hổ và xuống. Chị muốn làm gì? Cố Yên mạnh mẽ kéo áo khoác trên người cô ta xuống. Cô ta vội vàng lượm quần áo dưới đất để che kín bản thân mình. Nhưng, những cái quần chiếc ảo đã rách nát kia thì sao có thể che hết được chứ? Trên người cô ta đầy vết đỏ, có thể thấy được tối qua kịch liệt thế nào. Cố Yên chỉ cảm thấy chưởng mắt và ghê tởm. Cô thật sự rất muốn nhào lên tát tới tấp vào mặt Bạch Thư Hân để cô ta tỉnh táo lại. Nhưng cô đã cố nhịn được. Hiện giờ, cô còn cần Bạch Thư Hân phối hợp với mình diễn một cảnh khác. Che gì mà che, có gan quyến rũ người đàn ông của tôi nhưng không có can đảm đối mặt với tôi sao? Chị hiểu lắm rồi, tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tối qua tôi uống quá nhiều, đầu óc hơi mất tỉnh táo. Câm miệng, cô cho rằng bây giờ tôi còn có tâm trạng nghe mấy lời nhảm nhí này của cô sao? Làm ơn tìm thứ gì đó che cơ thể bẩn thỉu của cô lại giùm đi. Nữ chính đêm qua không phải cô mà là tôi. Lát nữa cô chỉ cần phối hợp diễn kịch với tôi để Lệ Nghiêm tin là được. Nhưng, đây là lừa gạt, vậy cô muốn thế nào? Cố Yên cố nén tức giận, gắn giọng gào lên, cô bước nhanh lên trước, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô ta khiến cổ tay cô ta đỏ bừng lên. Bạch Thư Hân cảm thấy đau buốt muốn vùng ra nhưng không thể được. Vậy cô muốn nói cho Lệ Nghiêm biết chuyện hai người đã quan hệ? Cả hai đã làm ra hành vi trái với luân thường đạo đức sao? Cô có thể hại mình nhưng cô không được hại anh ấy nữa. Nếu anh ấy biết mình làm chuyện không bằng súc sinh đó thì cô cảm thấy Lệ Nghiêm có thể tiếp tục sống nổi không? Cô phải ép anh ấy điên lên mới chịu ư? Tôi không muốn, không muốn. Vậy cô ngoan ngoãn chờ ở đây cho. Cố Yên lạnh lùng nói. Bây giờ cô chỉ muốn giết người thôi. Nhưng cô yêu Lệ Nghiêm. Rõ ràng phải chịu nỗi tủi nhục lớn như vậy nhưng cô chấp nhận gánh lấy nó. Nếu Lệ Nghiêm biết những gì xảy ra tối hôm, cô không thể vượt qua được. Lỗi nổ súng tự sát trước chắc hẳn sẽ không chấp một tội lỗi tày đình như không Lệ Nghiêm gặp chuyện tô màu cho sự giả dối. Lệ Nghiêm, em tin anh sẽ không phụ lòng em. Lệ Nghiêm, cô lẩm bẩm tên của người yêu. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy anh để hai cơ thể kề sát vào nhau. Còn trong phòng ngủ, Bạch Thư Hân thấy cảnh ấy qua khe cửa thì cơ thể bất lực ngã phịch xuống đất. Cô ta nhìn vết đỏ trên người, không kìm nổi phải vọt vào phòng vệ sinh cọ rửa liên tục. Cách chương